Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876, chương 877, Quần Hùng Hội Tụ. Thiên Hồ yêu tộc làm yêu giới đại tộc. Tự nhiên là thế lực không nhỏ. Dưới trướng có không ít phụ thuộc yêu tộc. Bất quá Thiên Hồ trời sinh tính thích tĩnh. Không tiếc ầm ĩ. Cho nên Thanh Khâu giới trong ngày thường cũng đều là bình tĩnh tường hòa. Phần lớn đều chỉ là Thiên Hồ tộc người. Cái khác yêu tộc cũng không nhiều. Nhưng là bây giờ, Thanh Khâu giới lại là náo nhiệt. Thiên Hồ yêu tộc tự hồ gặp một nan đề. Liền liền lấy Thiên Hồ yêu tộc bên trong nhiều như vậy cao thủ đều không thể giải quyết. Đến mức Thiên Hồ yêu tộc cũng là buông xuống yêu giới đại tộc giá đỡ. Xin giúp đỡ yêu giới quần hùng. Cũng danh xưng có trọng lễ cảm tạ. Cũng là hấp dẫn không ít cường giả yêu tộc chạy tới Thanh Khâu giới. Dù sao Thiên Hồ yêu tộc trọng lễ tất nhiên không ít. Đủ để cho không ít người tâm động. Hơn nữa còn có thể dùng cái này thời cơ cùng Thiên Hồ yêu tộc giao hảo. Thậm chí nói không chừng còn có thể có cơ hội đoạt được một vị nào đó Thiên Hồ phương tâm thiếu nữ. Thiên Hồ gia mỹ nhân. Cái này thế nhưng là toàn bộ yêu giới công nhận sự tình. Thanh Khâu giới vẫn như cũ là nước biếc núi xanh, nhưng lại không còn bình tĩnh của ngày xưa, mà là trở nên tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, không ngừng có cường giả yêu tộc đuổi tới Thanh Khâu giới. Tại Thiên Hồ tộc người tiếp dẫn phía dưới hướng phía Sóc Phương Thành tiến đến chỉnh đốn. Sóc Phương Thành chính là Thanh Khâu giới lớn nhất một tòa hùng thành, cũng là Thanh Khâu giới trung tâm chỗ, yêu tộc quần hùng tề tụ, cực kỳ náo nhiệt. Sóc Phương Thành bên trong, khắp nơi đều là còn lại cường giả yêu tộc, quần hùng hội tụ, trong đó không thiếu đã tại yêu giới sông sáo ra không nhũ danh đầu cao thủ thành danh. Bỗng nhiên thiên khung phía trên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một chiếc cực kỳ to lớn cốt thuyền từ trên trời giáng xuống. Cốt thuyền từ bạch cốt âm u chế tạo mà ra, mà bạch cốt phía trên đều là cực kỳ huyền diệu đạo văn. Rõ ràng là từ một tôn kinh khủng tồn tại thi cốt chế tạo mà ra. Một vị khuôn mặt âm lệ nam tử áo đen đi ra cốt thuyền. Hắn khí độ xâm nghiêm, yêu khí đầy trời kinh người, đưa tới một chàng thốt lên, là huyết mãng yêu tộc Nhiễm Thôn Thiên. Hắn chính là phong vân bảng xếp hạng thứ 21 thiên kiêu yêu nghiệt. Huyết mạch cực cao, đã tu thành yêu chủ, không nghĩ tới cũng tới. Nhưng là lập tức. Lại là mấy vị khí tức kinh khủng yêu thần giáng lâm. Độc Ngô yêu tộc Ngô Phi Uyên. Hắn trên phong vân bảng bài danh thứ 317 vị. Cũng là một vị thiên kiêu yêu nghiệt. Phong Lang yêu tộc Phong Ngọc Toái cũng tới. Hắn chính là phong vân bảng trên xếp hạng thứ 22 vị thiên kiêu yêu nghiệt. Nghe đồn của hắn huyết mạch chi lực ẩn chứa vô thượng truyền thừa. Tất Phương yêu tộc Tất Quan Hải. Hắn trên phong vân bảng xếp hạng thứ 19 vị. Ngoặc kép, không ngừng có yêu giới thiên kiêu đuổi tới Thanh Khâu giới. Nhường đám người phát ra trận trận kinh hô. Những này thiên kiêu, đều là có thể leo lên phong vân bảng thiên kiêu. Đều là yêu giới công nhận tuyệt thế yêu nghiệt. Tương lai tất nhiên có thể tu thành yêu tôn thiên tài nhân vật. Nhiều như vậy phong vân bảng thiên kiêu hội tụ cùng một chỗ. Lần này tràng cảnh xưa nay chỉ có phong vân bảng một lần nữa xếp hạng thời điểm mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới lần này Thiên Hồ yêu tộc mời quần hùng. Cũng là dẫn xuất cảnh tượng này. Đang lúc này, một tòa xa hoa vô cùng thừa giá lao vùn vụt tới. Trong chốc lát liền tới đến Sóc Phương Thành trước. Một vị nam tử áo trắng đi ra. Hắn dung mạo tuấn mỹ. Mặc dù mặt mỉm cười. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy tà ác đến cực điểm. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Dâng lên vô tận tâm tình tiêu cực. Đám người thần sắc động dung đến cực điểm. Nhao nhao kinh hô. Là cùng kỳ nhất tộc cùng phệ đạo. Cùng kỳ nhất tộc là yêu giới cường thịnh nhất đại tộc một trong. Thậm chí có yêu quân tọa chấn. Dưới trướng cường giả nhiều vô số kể. Mà cùng phệ đạo chính là cùng kỳ nhất tộc thiên kiêu yêu nghiệt. Xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả, cũng là yêu giới cấp cao nhất thiên kiêu. Tại phong vân bảng xếp hạng thứ 4, thế nhân công nhận tương lai có rất lớn khả năng tu thành yêu quân nhân vật. Có thể nói là chân chính đỉnh cấp thiên kiêu. thân phận tôn quý. Còn tại trước đó những cái kia phong vân bảng thiên kiêu phía trên, chúng yêu tu thần sắc cực kỳ chấn động. Không nghĩ tới liền nghèo 260 phệ đạo cũng bị kinh động đến. Chạy tới cái này thanh khâu giới. Chúng yêu tu hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao theo trong mắt đối phương nhìn ra chấn kinh chi sắc. Trong lòng hiểu rõ, thiên hồ yêu tộc mặc dù mặt mũi không nhỏ, nhưng là phong vân bảng trên thiên kiêu xưa nay đều là kiệt ngạo bất tuần. Không phải là hướng về phía thiên hồ yêu tộc mà tới. Chứ đừng nói là cùng phệ đạo tôn đại thần này. Những này thiên kiêu yêu nghiệt nhao nhao đến đây. Chỉ sợ là hướng về phía vị kia thần giới tử vi đế tử mà đến. Muốn kiến thức một phen thần giới thiên kiêu yêu nghiệt. Nghe nói vị kia tử vi đế tử danh xưng là thần giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất tồn tại. Những này kiệt ngạo bất tuần yêu giới thiên kiêu nghe ngóng tất nhiên là nóng lòng không đợi được. Chúng yêu tu trong lòng may mắn. Không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy lần này tràng cảnh. Coi như chuyến này hiểu không khai thiên hồ yêu tộc nan đề. Nhưng là chỉ là nhìn thấy yêu giới thiên kiêu cùng thần giới thiên kiêu luận đạo. Cũng là chuyến đi này không tệ. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.